sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc vàng nghe thấy động tĩnh phía sau, nhưng không quay đầu lại dù người đó bị phát hiện vì cậu ta hay không. Với cậu ta, đều không liên quan. Alpha không may bị bắn chết ngã xuống lối đi. Nửa thân trên nằm trên ghế mềm, chết không nhắm mắt. Khi đi qua, tầm mắt tóc vàng dừng lại trên thi thể. Bọn cướp định mang nhân viên tiếp tục cướp bóc, đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn phía sau. Hắn nhíu mày, tưởng có người gây sự, cầm súng quay lại. Thấy Omega xinh đẹp kia ngã lăn ra đất, thi thể va chạm, trực tiếp rơi xuống khỏi ghế, nằm dưới chân Omega. Hắn ngẩn người, rồi cười ha ha, thấy người chết liền không đi nổi. Đáng yêu thật, mấy tên cướp khác chế giễu. Đừng sợ, mau đến bên các anh. Có cả mật cô em Omega bầu bạn. Tóc vàng im lặng đứng dậy, đến ngồi giữa đám Omega. Đám Omega mất hết ý chí phản kháng, cuộn tròn run rẩy trong góc. Nên bọn cướp hoàn toàn không cảnh giác, chỉ mỗi bên một tên canh giữ, chĩa súng vào họ. Nhưng dù không làm vậy, họ cũng không nghĩ đám tay trói gà không chặt này làm gì được. Dù sao, hiệu quả, giết gà dọa khỉ, vừa rồi đã đạt được. Luca thấy tóc vàng ngoan ngoãn đi tới, hơi nghi hoặc. Cậu ta tưởng Omega đẹp trai và lợi hại như vậy, ít nhất cũng phải phản kháng chút, ai ngờ hoàn toàn không phản ứng. Cứ như cam chịu số phận như mình. Rồi, Bạch Việt cũng đi tới. Thấy vậy, Luca càng thêm nản lòng. Học sinh đế nhất, trong mắt cậu ta là ưu tú nhất, nhưng giờ hai người này cũng thỏa hiệp, cậu ta còn biết làm sao? Cậu ta ở quê hương, bà nội chắc vẫn tưởng cậu ta đã nhập học, bắt đầu cuộc sống đại học tươi đẹp. Ai ngờ đứa cháu đáng thương của bà lại rơi vào cảnh buôn bán người. Luca ôm đầu khóc giống, Bạch Việt liếc nhìn tóc vàng, người này rõ ràng là giả vờ ngã, với thân thủ lợi hại như vậy, sao có thể ngã không lý do. Nhưng diễn xuất thật sự giỏi, lừa được cả nữ thủ lĩnh và đám cướp. Vừa rồi người này cố ý kéo thi thể xuống, chắc là muốn điều tra gì đó. Nhờ vậy, Bạch Việt cũng nhận ra một tia khác thường. Có lẽ vụ bắt cóc này không đơn giản như vẻ ngoài. Cậu không lộ vẻ gì, ngồi xuống cạnh tóc vàng, nhỏ giọng nói. Tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác, giọng rất nhỏ, cộng thêm một số Omega còn đang khóc thút thít, nên che giấu âm thanh rất tốt. Trừ tóc vàng ở ngay cạnh nghe thấy, cậu ta liếc nhìn Bạch Việt, không nói gì. Bạch Việt, hai người vẫn dễ hơn một người. Tóc vàng khoanh chân, năm ngón tay thon dài đặt trên đầu gối. Cậu ta nhìn xuống tay Bạch Việt, thản nhiên nói, tay cậu đẹp thật. Bạch Việt ngẩn người, không hiểu đối phương đột nhiên nói vậy là có ý gì. Tóc vàng, không một vết sẹo hay chai sần. Cậu, chắc là từ nhỏ được cưng chiều. Bạch Việt lúc này mới để ý, tay đối phương dù thon dài, nhưng khớp xương thô to, mờ u bàn tay và lòng bàn tay đầy vết sẹo. Còn Bạch Việt thường chỉ giặt quần áo nấu cơm, so ra thì quả thật mịn màng hơn nhiều. Tóc vàng rời mắt đi, Omega, nên ngoan ngoãn đợi đấy. Giọng cậu ta lạnh băng, đừng cản trở tôi, nói xong liền rời đi, kết thúc cuộc trò chuyện. Bạch Việt cụp mắt, xòe nâng ngón tay, nhìn bàn tay mình, cậu không biết nghĩ gì, rồi siết chặt tay lại. Chẳng mấy chốc, khoang tàu không lớn này đã bị lục soát xong. Số Omega không nhiều, khoảng 10 người. Bọn cướp báo cáo với thủ lĩnh, đã bắt hết, tốt, nữ thủ lĩnh ném chiếc chùy lớn xuống đất, chống tay lên tay vịn, nhếch mép. Vậy đám vô dụng còn lại, giết hết đi, lời vừa nói ra, hành khách cuối cùng cũng phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù vừa rồi họ cũng rất sợ hãi, nhưng mình không phải Omega. Chỉ cần không xen vào chuyện người khác, chuyện xấu sẽ không đến lượt mình. Nhưng giờ tình hình khác rồi, vô dụng. Như họ, lại bị xử lý như vậy, mọi người đều là học sinh sắp nhập học, trước khi đi, ai mà không mang theo khát khao và mơ ước về tương lai. Giờ đây, sinh mạng trẻ trung của họ sắp tàn lụi ở đây, thật quá bất công. Nữ thủ lĩnh, đám heo, ngoan ngoãn giơ tay lên, một giây là xong, sẽ không đau đớn đâu. Đừng, đừng đùa, người đầu tiên lên tiếng chính là đám của Hoàng Mao, các người mang đám Omega đi là được rồi, giết chúng tôi làm gì? Đúng vậy, có người nhỏ giọng phụ họa, chúng tôi sẽ không nói với tàu tuần tra, xin tha mạng cho chúng tôi. Giọng nữ thủ lĩnh lạnh đi, đừng bắt tao nhắc lại lần hai, giọng tuy không lớn, nhưng áp lực vô cùng lớn, không ai dám nói gì, nhưng cũng không ai dám đứng lên. Anh nhìn tôi nhìn anh, mong có người đứng ra cứu họ khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Mặt nữ thủ lĩnh càng lạnh, một lũ phế vật, cô ta giơ tay lên, giết hết cho tao, ra lệnh một tiếng, mười mấy tên cướp giơ súng laser lên, nhắm vào đám hành khách đang run rẩy sau lưng ghế. Có người cuối cùng không chịu được, không muốn ngồi chờ chết. Hét lớn một tiếng, lao vào tên đàn ông gần nhất, đồng thời thả tin tức tố. Vì tấn công quá đột ngột, tên cướp không kịp phản ứng, bị đờ ẻ xuống đất. Mọi người xông lên đi, người này ghì chặt súng của tên kia. Chúng ta đông hơn chúng nó nhiều, ngồi im chỉ có chết thôi. Đã có người ra tay, những người khác cũng bắt đầu rục dịch. Lần lượt thả tin tức tố, muốn liều chết. Nữ thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, đứng tại chỗ, trực tiếp thả tin tức tố của mình. Lập tức, tin tức tố cấp A như bom nổ quét sạch khoang tàu. Như một cơn lốc thổi qua, trừ vài hành khách alpha cấp A còn đứng vững, những người khác đều chân tay bùn rùn, quỳ rạp xuống đất. Tên cướp bị đờ ẻ xuống cũng nhân cơ hội đá văng người trên người, giành lại quyền kiểm soát. Tình thế vừa có chuyển biến tốt đẹp, lại nhanh chóng đảo ngược, rơi vào tình cảnh cực kỳ tồi tệ. Nhìn nòng súng đen ngòm, mọi người tuyệt vọng. Ngu xuẩn, nữ thủ lĩnh lạnh lùng nói, định ra lệnh bắn. Lúc này, cô ta bỗng phát hiện có động tĩnh phía sau. Cô ta vội quay đầu, nhưng vẫn chậm một bước. Một vật lạnh lẽo cứng rắn chĩa vào lưng, là súng laser. Người cầm súng là thiếu niên tóc vàng, mặt không cảm xúc, không khẩn trương, cũng không phấn khích khi khống chế được thủ lĩnh. Cậu ta lạnh lùng nhìn nữ thủ lĩnh, như nhìn một vật chết. Hai tên cướp canh giữ Omega đã ngất xỉu, vũ khí cũng bị đoạt lại. Đám Omega còn lại kinh hoàng, không kịp phản ứng trước sự thay đổi tình thế. Khi có người trong đám hành khách đứng lên, họ tràn đầy hy vọng. Nhưng chưa đầy một phút, những người đó đã bị áp chế dễ dàng. Tin tức tố của nữ thủ lĩnh không gây áp lực lên Omega, nhưng có tác dụng K1 trên thích. Dù độ tương thích không cao, chưa đến mức động D, C, nhưng hành động vẫn bị hạn chế. Vậy mà Omega này không chỉ không bị ảnh hưởng, ngược lại, cậu ta nhảy lên, dễ dàng hạ gục hai tên đàn ông lực lưỡng, còn bắt giữ thủ lĩnh. Quá lợi hại, nếu không phải còn nguy hiểm, họ đã vỗ tay rồi. Thấy thủ lĩnh bị khống chế, đám cướp hoảng loạn. Lão đại, nữ thủ lĩnh liếc nòng súng, rồi nhìn gương mặt xinh đẹp của thiếu niên. Một Omega, không chỉ không bị tin tức tố của ta ảnh hưởng, còn tay không hạ gục hai alpha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta nhớn mày, thú vị, ngón tay thiếu niên tóc vàng nhẹ nhàng đặt trên cò súng. Chỉ cần một chút lực là có thể giải quyết người trước mặt. Cậu ta không trả lời, mà lạnh lùng nói. Bỏ vũ khí, lời này là nói với đám cướp đang nhìn chằm chằm phía sau. Đám thuộc hạ nhìn nhau, họ muốn xông lên cứu người, nhưng thủ lĩnh bị khống chế, không dám manh động. Ngón tay tóc vàng nhẹ nhàng bóp cò, cho các ngươi 3 giây. Ba, vừa nói xong, đã có tên cướp ném súng laser. Có hành khách nhanh tay, lập tức nắm chặt vũ khí rơi xuống. Tuy nhiên, vẫn có một số tên cướp do dự, không động đậy. Tóc vàng khẽ nhíu mày. Hai, cậu bé, lúc này, nữ thủ lĩnh lên tiếng. Dù bị súng chĩa vào, cũng không nghe thấy chút sợ hãi nào. Có lúc, đừng quá tự tin vào bản thân. Tóc vàng ngẩn người, định bóp cò, thì súng bị nữ thủ lĩnh nắm lấy, bẻ gập ra ngoài. Khẩu súng vốn cứng rắn đã bị bẻ gãy. Nữ thủ lĩnh hành động nhanh như gió, một tay nắm súng, tay kia đánh vào bụng tóc vàng. Tóc vàng kịp thời buông súng, nhảy ra sau, rồi cổ tay bị nắm lấy, ầm một tiếng, bị quật mạnh xuống đất. Nếu ngã như vậy, xương ngực sẽ vỡ tan. Đám Omega phía sau đều che mắt, không dám nhìn. Đột nhiên, động tác của nữ thủ lĩnh dừng lại, vì cô ta lại cảm thấy một vật lạnh lẽo chĩa vào sau lưng. Không chần chừ, laser bê án ra. Cô ta dùng lực, né sang bên. Viên đạn sượt qua chân cô ta. Nữ thủ lĩnh lưng dán vào tường, tay che vết thương, nhìn thiếu niên tóc xám trước mặt, ngạc nhiên. Sao lại là Omega, thời buổi này thế nào vậy? Đám Alpha thì sợ chết khiếp, Omega thì lỗ em mờ ảng. Nhưng kẻ mới vào nghề không hiểu, điểm ngắm, tưởng cầm súng là vô địch. Với loại học sinh non nớt này, nữ thủ lĩnh tự tin không để đối phương làm mình bị thương. Cô ta trấn tĩnh lại, định lên tiếng trêu chọc. Đột nhiên, cô ta cảm thấy một áp lực kinh người ập đến. Thiếu niên tóc xám kia biết súng không có tác dụng, ném nó sang một bên. Chậm rãi tiến lại, quỳ một gối xuống, cười khẽ. Bây giờ, cô không động đậy được nữa đúng không? Nhất thời, nữ thủ lĩnh không biết đối phương nói gì. Là nói chân cô ta bị bắn, không thể di chuyển. Hay là nói cô ta bị tin tức tố ép đến không thể di chuyển. Nhưng dù thế nào, hai điều này cộng lại, ảnh hưởng đến cô ta lớn hơn một. Một. GT. Hai. Nếu chỉ có một trong hai, có lẽ cô ta còn tìm cách kéo giãn khoảng cách. Như vậy, áp lực tin tức tố sẽ giảm đi nhiều. Thiếu niên này tuy khí chàng mạnh mẽ, nhưng tin tức tố không có cấu trúc, chỉ dựa vào khí thế, ồ ạt tấn công. Cấp gen của cô ta là cấp A, hơn nữa với kinh nghiệm chiến trường nhiều năm, trừ thời trẻ, cô ta ít khi bị áp chế chỉ bằng tin tức tố. Vậy cấp gen của thiếu niên này đáng sợ đến mức nào? Đôi mắt nâu nhạt của nữ thủ lĩnh phản chiếu gương mặt thiếu niên. Thanh tú, khóe miệng mỉm cười. Dây chuyền bạc trên cổ cậu ta rơi xuống, hai chiếc nhẫn bạc treo trên đó. Nhưng cô ta lại thấy một khuôn mặt khác. Phía sau thiếu niên, dường như có một bóng đen khổng lồ. Toàn thân phủ áo choàng đen, tay cầm một lưỡi hái lớn. Lưỡi hái lạnh lẽo, còn vương máu tươi. Giơ cao, chém xuống, đồng tử nữ thủ lĩnh co rút. Cách chương.